Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 78, chiến sự cố phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con quái thú vừa xuất hiện thật sự đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn nếu chỉ giao chiến với một mình Trương Triệu Khoan. Ngụy Vô Mục có tự tin sẽ nắm lấy phần thắng, nhưng hiện tại có thêm con quái vật ba đầu khiến ông rơi vào thế hạ phong. Trương Triệu Khoan lợi dụng lúc Ngụy Vô Mục đang bị công kích bởi quái thú, muốn tìm sơ hở để đánh lén ông. Ngay lúc tình thế cấp bách thì, bùm, tiếng nổ do hai luồng linh lực va chạm vang lên, tiếp sau đó là giọng nói không thể lẫn vào đâu được của lão ngoan đồng Vô Phong. Trương Triệu Khoan, ngươi đã xấu lại còn vô sỉ hèn hạ, thật là khiến người khác bội phục. Trương Triệu Khoan nhìn chằm chằm vào Vô Phong, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng ông ta không trực tiếp động thủ mà lên tiếng. Vô hội trưởng, ngài làm vậy là có ý gì? Công hội luyện đan sư không phải có quy định không can thiệp vào bất kỳ tranh chấp bên ngoài nào hay sao? Vô Phong nghe thấy lời của Trương Triệu Khoan thì bĩu môi. Ông thở dài, điệu bộ hết sức cảm thông, không chỉ xấu, đê tiện, hèn hạ mà còn bị ngu nữa. Nói đoạn ông quay đầu nhìn bằng hữu già của mình, lão Ngụy thấy ta nói có đúng không? Ngụy Vô Mục vuốt chòm râu bạc, ra chiều suy tư, rất nhanh sau đó ông liền gật đầu tán thành, còn vỗ tay phụ họa. Nói rất đúng, người như vậy căn bản không thể đào tạo được. Hai người, Trương Triệu Khoan hỏa khí xông thiên, ông ta tức đến độ nói không nên lời. Quy định của công hội luyện đan sư đó là chuyện của công hội, còn lão nhân ta đến đây là chuyện của ta. Người có thấy ta đem công hội đến đây không? Có thấy thì người chỉ lão nhân ra ta xem, thế trận trở về trạng thái cân bằng, hai chọi hai. Sân viện lúc này cũng bất ngờ xuất hiện một nhóm người đeo mặt nạ. Bọn họ đều đồng loạt nhắm vào con quái vật cá sấu đầu sói mà tấn công. Cùng lúc đó, trước cửa lớn cố phủ, người của Lý gia đứng động nghịt, chật kín cả một con phố. Dẫn đầu là Lý Trác, đối diện Lý Trác là Cố gia gia chủ, Cố Nguyên. Dân chúng xung quanh thấy cảnh tượng này liền hiểu ngay là sắp có giao chiến giữa hai gia tộc, người bình thường nhỏ nhoi như bọn họ không dám can dự vào chuyện lớn thế này. Châu bò húc nhau ruồi muỗi chết, người dân đều tránh mặt, vào nhà đóng chặt cửa. Lý Trác nhìn người của Cố gia, gương mặt đắc ý 10 phần. Cố gia chủ, ông tuổi cao sức yếu rồi, ta nể tình ông là bậc tiền bối, khuyên ông một câu, đầu hàng sẽ tránh thương vong. Cố Nguyên lạnh nhạt cười, ông cất giọng uy nghiêm, ngươi còn biết ta là bậc tiền bối, ông thật không hiểu nổi, lão gia chủ Lý gia đời trước, cũng chính là phụ thân của Lý Trác và Lý Phùng, vốn là người một đời lỗi lạc, sống trượng nghĩa, trắng đen rõ ràng. Vì sao sinh ra hai người con đều là loại bại hoại, không biết tốt xấu? Đương nhiên là biết, phụ thân ta ngày trước với Cố gia chủ đây, chẳng phải là có giao tình sao? Hơn nữa, Lý Trác chưa nói hết câu thì đã mãi mãi không còn cơ hội để nói thêm lời nào nữa. Kiếm của Lý Phùng, đệ đệ ruột thịt của ông ta đã tiễn Lý Trác lên đường xuống Hoàng Tuyền, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang cổ khiến Lý Trác chết không kịp ngáp, hai mắt trợn lớn nhìn chân chân, chết không nhắm mắt. Có lẽ chính ông ta cũng không ngờ bản thân lại chết dưới tay Lý Phùng, người đệ đệ thường ngày vẫn luôn ngoan ngoan nghe theo lời ông ta phân phó. Lắm lời, Lý Phùng lau vết máu trên lưỡi kiếm, điệu bộ thập phần ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy Lý Trác cực kỳ chướng mắt, ngu dốt lại tự cao tự đại, cực kỳ ngông cuồng. Thế nhưng lão già thối tha kia lại giao vị trí gia chủ cho tên ngu ngốc này, nhưng mà không sao. Ông ta đã chết rồi, Lý Trác cũng chết rồi, từ thời khắc này trên dưới Lý gia đều thuộc về Lý Phùng hắn. Thời điểm Lý Trác xuống địa ngục báo danh thì bên phía Thiên Trung Viện cũng có một người được tiễn lên bàn thờ ăn chuối xanh, là Cố Liên Kiều. Cô ta bị chính Trương Triệu Khoan di ba tê chết. Trương Triệu Khoan vì muốn cấp tốc nâng cao sức mạnh nên đã cướp đoạt tu vi của rất nhiều người. Dưới tình thế bản thân rơi vào cảnh bất lợi khi đối đầu với Ngụy Viện trưởng, hắn đã lựa chọn biện pháp rút cạn linh lực của Cố Liên Kiều để trợ lực cho bản thân. Theo lý mà nói thì những người bị cướp đi tu vi sẽ biến thành phế nhân, nhưng mà có vẻ như Trương Triệu Khoan thấy như vậy quá tàn nhẫn đối với Tiểu Kiều Kiều của hắn nên đã lấy luôn mạng của nàng ta. Quay lại với tình hình trước cửa lớn cố phủ, khác với Lý Trác, Lý Phùng không có màn chào hỏi xã giao gì cả, hắn trực tiếp ra lệnh tấn công. Trên không trung, Cố Nguyên và đại trưởng lão của Lý gia đang giao đấu. Cả hai người đều bước vào cảnh giới cường giả nên những đòn đánh tung ra đều có uy lực kinh người. Chuyện này có phần nằm ngoài dự đoán của Lý Phùng, hắn không ngờ đến việc Cố gia gia chủ đã đột phá thức hải cảnh tiến vào thiên phù cảnh. Cố Bắc Niệm và Lý Phùng giao đấu, ba vị trưởng lão khác của Lý gia đều đón nhận phản công từ mấy vị thúc thúc của Cố Ngữ Yên. Bản thân nàng cũng không nhàn hạ ngồi xem cảnh. Cố Ngữ Yên để bọn Tiểu Phượng, Tiểu Hồ, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và bốn huynh đệ nhà Cửu Thiên, tất cả đều tham chiến. Tiểu Phượng lộ rõ vẻ hứng khởi, nhìn số lượng người ở đây, lần này nhất định Tiểu Phượng Hoàng được dịp đánh thật đã tay. Nhóm huynh đệ Cửu Thiên vừa giao chiến vừa quan sát tình hình, hỗ trợ những người Cố phủ bị thương, đi theo Cố Ngữ Yên lâu ngày, mọi người đều nhận ra một điều, tiền luôn thiếu nhưng đan dược thì có rất nhiều. Cách chương